Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2348, chương 2350, lôi phong tháp ngược lại. Tần Dương dừng bước, nhìn về phía lão giả, Tây Hồ căn nguyên bảo tàng. Đường trang lão giả cười nhạt một tiếng, các hạ liền không cần cùng lão hủ che giấu. Gần nhất hai tháng này bên trong đến nơi này tu sĩ, tất cả đều tại hỏi thăm Tây Hồ căn nguyên bảo tàng sự tình. Có thể nói Tây Hồ căn nguyên cũng đã bị bọn họ cho vượt qua khắp. Theo phía trước cái kia nữ hoa thân thủ đến xem, các người rõ ràng là tu sĩ, lại tại nơi đây lưu lại lâu như vậy, không phải liền là vì bảo tàng sao? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương không khỏi hứng thú. Nguyên bản hắn liền suy đoán Phật Châu tại Tây Hồ căn nguyên. Nhưng lão giả vừa nói như thế, đáy hồ còn có những bảo tàng khác, có thể hay không là cùng Phật Châu cùng một chỗ. Bất quá nghe đối phương lời nói, giống như Tây Hồ căn nguyên cũng đã bị bay lên khắp. Cũng không biết người khác tìm được cái gì. Tần Dương hỏi, liên quan tới Tây Hồ căn nguyên có bảo tàng một chuyện. Là lúc nào truyền ra? Cụ thể cuối cùng có cái gì bảo tàng? Đường trang lão giả khẽ giật mình. Hồ nghi nói, chẳng lẽ là lão hủ suy đoán? Các hạ cũng không phải là vì bảo tàng mà đến. Bồi hai vị thê tử du lịch đến. Tần Dương nói ra, đường trang lão giả ánh mắt đảo qua Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt. Tán thán nói, các hạ có phúc lớn a. Nếu như thế, lão hủ sẽ không quấy rầy các ngươi hào hứng. Nói xong, lão giả quay người rời đi. Hiển nhiên không có ý định nói cho Tần Dương bảo tàng sự tình. Muốn lưu bọn hắn lại hỏi thăm sao? Anh Chỉ Nguyệt hỏi. Tần Dương lắc đầu. Đêm nay đi trước Tây Hồ căn nguyên nhìn xem. Lão đầu kia ta cũng đã tải trên người hắn lưu ấn ký. Khi có chuyện thời gian tự nhiên sẽ tìm được hắn. Bồi tiếp hai nữ du ngoạn sau một ngày, đến đêm khuya, ba người đi tới Tây Hồ. Nhưng Tần Dương ngoài ý muốn lúc, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, hắn còn cảm ứng được sáu cái tu sĩ khí tức. Giờ phút này đều tại Tây Hồ căn nguyên, ước đoán tại tìm bảo tàng. Tần Dương nặn một đạo tích thủy pháp quyết, cùng hai nữ tiến vào Tây Hồ căn nguyên, nguyên tưởng rằng kém cỏi thủy vực. Không nghĩ tới tiến vào trong nước, Tần Dương mới phát hiện Tây Hồ căn nguyên lại có một đạo kết giới. Đem mặt nước ngăn cách, không nên a, phàm giới linh khí mỏng manh, làm sao có khả năng tại bên trong nước rèn đúc ra kết giới. Dù sao không có ở cổ võ biên giới, nhìn qua cái kia hơi mỏng kết giới, Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với Tây Hồ căn nguyên càng có hứng thú. Tiến vào kết giới, trước mắt một màn có phần để bọn hắn chấn kinh. Kết giới phía dưới lại là một tòa nghiêng ngã trên mặt đất 10 tầng bảo tháp. Bảo tháp mặc dù có chút ít cổ xưa, bao trùm từng tầng cỏ xỉ rêu, nhưng kiểu dáng đặc biệt tinh xảo hoàn chỉnh, rõ ràng có thể cảm nhận được bảo tháp ngày xưa to lớn hùng vĩ. Lôi phong tháp, chứng kiến tháp bên trên chữ. Tần Dương một mặt mộng bức. Cái này CMN khôi hài đâu đi? Thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết hứa tiên bạch nương tử truyền kỳ? Bên trong có thể hay không có một đầu mỹ nữ xa? Trung Linh Huyên chớp xinh đẹp mắt to. Nghi ngờ nói, ta nhớ được Tây Hồ bên ngoài giống như có một cái lôi phong tháp. Làm sao tại Tây Hồ căn nguyên còn có một cái? Hơn nữa tháp này thoạt nhìn mặc dù ngã, nhưng lại hoàn hảo không có tổn hại. Nghe nói qua bạch xà chuyện sao? Tần Dương hỏi, hai nữ nhìn nhau, đều là lắc đầu. Dù sao các nàng tại giới cổ võ sinh sống lớn lên, mặc dù tiếp xúc không ít thế tục giới sự vật, nhưng một chút cố sự cũng không hiểu biết. Liền tại Tần Dương dự định đơn giản giảng câu chuyện này lúc, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, dòm ngó nơi này bảo tàng người thật đúng là nhiều a. Mau trở về đi, bên trong bảo vật đều bị vơ vét xong. Các ngươi tới chậm, chỉ thấy tầng thứ ba lôi phong tháp bên trong lướt đi một cái áo xám lão giả. Trong tay cầm một khối bạch sắc không trọn vẹn phiến đá. Phía trên khắc lấy phức tạp văn lộ, là một món bảo vật. Bất quá bằng Tần Dương nhãn lực đến xem, chẳng qua là một kiện phổ thông phòng ngự pháp bảo mà thôi. Cùng lúc đó, cái khác một tầng tháp bên trong xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trong tay chỉ lấy mấy khối cực phẩm linh thạch, trên mặt mang theo phiền muộn thái độ, hiển nhiên không có vơ vét đến vật gì tốt. Chứng kiến lão giả trong tay phiến đá, nữ nhân hừ lạnh nói, đôi lão thoạt nhìn vận khí không tệ nha. Áo xám lão giả cười nhạt một tiếng, bình thường thôi, nếu là lão phu có thể sớm đến 1-2 tháng, đoán chừng đều đạt được 100 món pháp bảo. Nhưng đáng tiếc a, bỏ lỡ tốt thời cơ, tới muộn, không nhất định không chiếm được đồ tốt. Lúc này, một cái hắc y nam tử từ tầng thứ 9 trong tháp đi ra. Trong tay nắm một thanh lóng lánh tử sắc quang mang trường kiếm. Trên mặt đều là vẻ đắc ý, chứng kiến cái này trường kiếm, ba người khác sắc mặt tức khắc biến, tâm sinh ghen ghét, hiển nhiên. Bọn họ cũng nhìn ra trong tay đối phương trường kiếm là đẳng cấp cao pháp bảo. Tuyệt không phải trong tay bọn họ, rắc rưởi, có thể so sánh so sánh. Giang thiếu gia, ngươi như vậy nghênh ngang lấy ra, không sợ bị chúng ta đoạt sao? Nữ tử khanh khách mà cười, bị gọi là Giang thiếu gia hắc y nam tử vẻ mặt lộ khinh thường. Dám lấy ra, sẽ không sợ mấy người các ngươi đoạt. Nói câu không dễ nghe lời nói, mấy người các ngươi người thực lực, ta còn thực sự không để tại trong mắt. Nghe được nam tử cuồng vọng nói như vậy, ba người đột ngột sinh nộ khí, lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, dù sao thực lực đối phương xác thực cao hơn bọn họ một đoạn. Gia tăng lên thật đúng là không phải hắn đối thủ. Hắc hắc, có đúng không? Bần tăng nghĩ đến thử một lần. Bỗng nhiên trong bóng tối đi ra hai vị đầu trọc nam tử, một mập một gầy, trên thân lộ ra một cỗ tà khí, xem xét liền không phải là cái gì loại lương thiện. Cực ác tự, nữ tử lên tiếng kinh hô. Áo xám lão giả cùng Giang thiếu đều là sắc mặt đại biến, thần sắc vô cùng ngưng trọng, mang theo mấy phần e ngại. Cái này cực ác tự chính là giới cổ võ một cái tiểu môn phái, thiêu sát dâm đoạt, việc ác bất tận. Mặc dù môn phái quy mô tiểu, nhưng bên trong từng cái tăng nhân thực lực lại không tầm thường. Giờ phút này Giang thiếu không khỏi hối hận chính mình lỗ mãng, mạo nhiên đem pháp khí bày ra khoe khoang. Giang thiếu gia là ngoan ngoãn giao ra, hay vẫn là nhường bần tăng tự mình đi lấy? Mập hòa thượng khặc khặc cười lạnh nói, nhìn chằm chằm trong tay đối phương trường kiếm, hiện lên vẻ tham lam. Giang thiếu mồ hôi lạnh trên trán xuống thấp, cắn răng, đối với áo xám lão giả cùng cái kia đôi nam nữ nói ra, chư vị, đối phương không chỉ là muốn cướp đoạt ta bảo vật, liền các ngươi đều sẽ đoạt, không bằng chúng ta liên hợp lại đối phó bọn hắn. Áo xám lão giả cùng cái kia đôi nam nữ do dự, ánh mắt lấp lóe không yên. Giang thiếu vừa nhìn về phía Tần Dương ba người, mở miệng nói ra, vị tiểu ca này, mặc dù các ngươi còn không có vơ vét đến bảo vật, nhưng bên cạnh ngươi hai vị này bạn gái nhất định sẽ bị bọn họ khi nhục, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự. Hiển nhiên, Giang thiếu là cố ý đem Tần Dương cũng kéo vào. Dù sao hai vị kia tăng nhân thật đúng là không có chú ý tới Tần Dương bọn họ. Đi qua Giang thiếu một nhắc nhở như vậy, hai vị tăng nhân chứng kiến Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân, hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, ai ra, đêm nay vận khí cũng quá tốt, lại có hai đạo mỹ vị tiễn đưa tới cửa nhường Phật gia ta nhấm nháp. Cái gì loạn thất bát tao? Tần Dương lắc đầu, cũng không thèm để ý bọn hắn, mang theo hai nữ hướng về Lôi Phong Tháp mà đến. Mập Hòa Thượng mới vừa muốn ngăn cản, bên cạnh Gầy Hòa Thượng hướng hắn lắc đầu. Trước tiên để bọn hắn đi vào, nếu như tìm được bảo vật gì, đến lúc đó chúng ta liền người mang vật cùng nhau thu. Há không tốt thay, Mập Hòa Thượng do dự một thoáng, gật đầu cười nói rõ trước, cái kia áo trắng phục nữ nhân về ta, thật là ngu xuẩn. Giang Thiếu bốn người nhìn xem Tần Dương bọn họ tiến vào bảo tháp, mắng thầm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.